Thiên đạo đồ thư quán, chương 2432, bốc thương cổ thánh 2. Góc truyện audio.com, Triệu Hưng Mặc nói, những việc này, không tính là bí mật, chỉ cần trở thành một thành viên của thánh tử điện, cơ bản đều có thể biết được, nói ra cũng không tính huyên thuyên. Trương Huyền gật đầu, mỗi một thế lực đều có truyền thừa của mình, không tiếp thu được, không chiếm được tiên tổ công nhận, thì không có cách nào phục chúng, để người khác thần phục, nhất là đệ nhất học viện này, yêu cầu càng thêm nghiêm khắc, không thể có chút thiếu sót, nếu không, không nói tổng bộ danh sư đường, coi như thầy trò toàn trường, chỉ sợ cũng sẽ không thừa nhận, ngay cả thầy trò cũng không thừa nhận, coi như trở thành điện chủ chân chính, cũng không có sức thuyết phục gì. Đến rồi, chúng ta đi xuống đi, đang muốn tiếp tục hỏi thăm. Liền nghe thanh âm của Triệu Hưng Mặc vang lên, nhìn về phía trước, chỉ thấy thánh thú đã đi tới trên không quảng trường thánh tử điện. Chậm rãi đáp xuống, Trương Huyền biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm. Nên không nói thêm lời, phần phật, thánh thú rơi trên mặt đất, mọi người đều bay ra. Trên quảng trường chất đầy người, cũng có đủ loại thánh thú, xem ra đều là thiên tài từ bốn phía chạy đến. Đến đây tham gia khảo hạch cuối cùng, liếc mắt qua, khí tức đều không yếu, thực lực bất phàm, Triệu sư, chẳng lẽ chúng ta phải cùng những người này chung một chỗ tiến hành khảo hạch? Nhìn một cái, khóe miệng Mã Minh Hải co giật, đám người trên quảng trường, có chút thực lực thấp hơn bọn hắn, nhưng càng nhiều là mạnh hơn bọn họ, từng cái lực lượng như hồng, không có giao thủ, liền biết khẳng định không thể chiến thắng. Trong phạm vi phong hào đế quốc, bọn họ vẫn cảm thấy mình là thiên tài, nhưng nhìn thấy những người này, mới hiểu được, kém không phải một chút, rất nhiều người trong bọn họ là đệ tử hài tâm của thánh nhân quý tộc. Huyết mạch tinh thuần không nói, càng quan trọng hơn là được bồi dưỡng tốt nhất, thực lực mạnh mẽ là rất bình thường, trước đó chúng ta cũng đã nói, sông Sơn Môn, thực lực chỉ là một bộ phận khảo hạch. Chỉ cần phát huy hoàn mỹ, hẳn đều có thể thông qua, không cần lo lắng quá mức. Thấy mọi người có chút khẩn trương, Triệu Hưng Mặc an ủi, đệ tử hài tâm của thánh nhân quý tộc, kích hoạt huyết mạch, liền có thể nắm giữ thực lực rất cao, lại thêm từ nhỏ nắm giữ tài nguyên vô tận cùng giáo dục tốt nhất. Mạnh hơn bọn hắn là thiên kinh địa nghĩa, cất bước khác biệt, tự nhiên sẽ có khoảng cách, đây là điều kiện tiên thiên. Không có cách nào bù đắp, chỉ có thể thông qua hậu thiên không ngừng cố gắng, ra sức đuổi theo, được rồi, cho dù rõ ràng những cái này, mọi người vẫn có chút khẩn trương. Minh lý chi nhãn của Trương Huyền lóe lên, lặng lẽ nhìn sang, chấm, không hổ là con cháu của thánh nhân quý tộc, quả nhiên mạnh mẽ, Trương Huyền nhịn không được cảm khái. Những người này, không chỉ có cường giả xuất khiếu cảnh, còn có đạt tới nửa bước lĩnh vực. Không đến 30 tuổi, liền nắm giữ loại thực lực này, thiên tư cao, so với hắn cũng không hề yếu. Dù sao, hiện tại sức chiến đấu của hắn cho dù rất mạnh, nhưng thực lực chân chính vẫn chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong. Cách nửa bước lĩnh vực còn không biết bao nhiêu. Hả, ta thấy trong bọn họ, còn có không ít không phải danh sư. Trong đám người, không biết ai hỏi ra. Nghe nói như thế, Trương Huyền cũng chú ý tới, những thanh niên đứng ở trên quảng trường này, có rất nhiều không có mặc trang phục danh sư, vừa nhìn liền biết không phải chức nghiệp danh sư, thánh tử điện hữu giáo vô loại, đến đây tham gia khảo hạch, không chỉ có danh sư, còn có những nghề nghiệp khác, tỉ như luyện khí sư công hội, luyện đan sư công hội, hàng năm đều sẽ phái người tới. Cho nên thánh tử điện cũng không phải tất cả đều là danh sư. Những nghề nghiệp khác cũng ở trong đó. Triệu Hưng Mặc cười cười. Thánh tử điện, là thiên hạ đệ nhất học viện. Không phải chỉ bồi dưỡng danh sư. Những nghề nghiệp khác cũng có truyền thừa đối ứng. Bởi vậy, hàng năm những nghề nghiệp khác đến đây khảo hạch. Về số lượng còn nhiều hơn danh sư. Thì ra là thế, đám người nhẹ gật đầu. Phạm vi bát đại phong hào đế quốc, tính gộp lại mới chừng 30 người, thật muốn thi vòng 2 mà nói, chỉ có thể lưu lại 20. đủ thấy trình độ hiếm hoi. Mà quảng trường trước mắt, thanh niên đến đây khảo hạch không dưới 10.000, trước đó liền khó hiểu. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Nếu như phạm vi tuyển nhận không chỉ danh sư, vậy thì nói thông được. Thiên hạ chức nghiệp, thượng, trung, hạ cửu lưu, cũng không phải chỉ đại biểu 27 loại chức nghiệp. Cửu lưu chỉ là hư từ, đại biểu phong phú, tất cả chức nghiệp tính gộp lại, tuyệt đối vượt qua 10.000. Chức nghiệp nào hàng năm sẽ không xuất hiện mấy thiên tài? Đã như thế, nhiều người khảo hạch như vậy cũng nằm trong dự liệu. Nhìn thiên tài những nghề nghiệp khác thực lực như thế nào à, biết những cái này. Trương Huyền nhìn sang những nghề nghiệp khác, một lát sau không khỏi lắc đầu. Những nghề nghiệp khác, cho dù không thiếu cường giả, nhưng so với danh sư, toàn thể vẫn kém một chút. Đệ nhất chức nghiệp, danh bất hư truyền. Hả, nhìn một vòng, đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cái này, là người băng nguyên cung. Cách Trương,